Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện kể về Tường Vi, một cô gái mạnh mẽ và đầy cá tính. Cuộc đời của Tường Vi là một chuỗi dài những bất hạnh. Nhà nghèo, không có tiền học hành đàng hoàng tử tế, mẹ phải đi làm lễ cho người ta. Tường Vi phải đi làm ở quán bar để kiếm tiền. Và cũng từ đây, cô đã gặp Thiên Vũ, một anh chàng giám đốc đẹp trai, giàu có nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Số phận đưa đẩy khiến hai người họ có những màn chạm mặt giờ khóc giờ cười. Và cũng chính tại đây họ nhận ra đó là nhân duyên và cũng là định mệnh của đời nhau. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu và diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tại quán bar Selina, vị trí bản khuất tầm nhìn nhất, một người đàn ông mang trên mình gương mặt có tính đả thương trái tim phái nữ. Mặc dù trong góc khuất thiếu ánh đèn sáng ấy, nhưng anh vẫn nổi bật hơn tất cả. Thi thoảng trong quán lại có vài ánh mắt thiếu nữ lén lút liếc qua. Vậy mà tuyệt nhiên anh không một động thái để ý đến, bởi vì lúc này trước mặt Vương Nhật Vũ đang là miếng mồi ngon nhất. Anh Phúc, cái giá mà tôi đưa ra đã là tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Anh còn suy nghĩ nữa thì thật là không xem trọng tôi rồi. Người đàn ông thân hình béo tốt ngồi đối diện với Nhật Vũ, suy tư vài hồi rồi gật đầu. Được, tôi chốt giá này. Ngay sau đó, Nhật Vũ khẽ nhếch miệng lên một nét cười mê hoặc rồi đưa bàn tay ra. Anh Phúc, hợp tác vui vẻ. Người đàn ông kia thấy vậy cũng bắt tay của anh. Hợp tác vui vẻ. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh Phúc cứ ở lại đây thưởng thức một đêm của Selina đi. Tôi xin phép đi trước để còn sắp xếp mọi thứ. Được, hẹn gặp lại giám đốc vào một ngày gần nhất. Sẽ gặp lại rồi, chắc chắn là như vậy. Sau câu đó, anh khẽ mỉm cười gật đầu một cái, rồi đứng dậy, phong thái đĩnh đạc, đưa tay lên cúc áo vest rồi cài, rồi rời đi. Lúc đó tại quầy bar, một cô nhân viên phục vụ huých tay của bạn mình. Ê, Tường Vi, thấy anh trai kia có ngon không mày? Tưởng Vi nghe đấy nhưng chẳng còn buồn ngước mặt lên nhìn. Cô vẫn tập trung thu dọn cốc ly mà hợt nói. Ngon cũng chẳng đến lượt mình đâu. Nhanh nhanh dọn đi, ta còn phải về đấy Trinh. Cô bạn lại kéo Tưởng Vi vài cái. Thì cứ nhìn một cái rồi cho nhận xét xem nào, nhanh lên. Bị cô bạn thúc ép, Tưởng Vi cũng miễn cưỡng nhìn lên. Nhưng khi ấy chỉ còn thấy được bóng lưng của Nhật Vũ, cô lại quay đi mà nói. Bình thường không có gì quá nổi bật đâu. Tại mày nhìn chưa kỹ thôi. Ta để ý thấy anh ấy vài lần đến đây rồi. Ừ, tùy mày. Nói rồi Tường Vi lại tiếp tục dọn dẹp. Thấy vậy cô bạn lại nói. Ê, mày có thể ra vẻ mình là con gái được một tí không? Lúc nào cũng thái độ hời hợt với trai đẹp như vậy, lại còn suốt ngày đánh đấm, đi xe phân khối lớn, hút thuốc. Mày mà không để tóc dài với cái vòng một không to như vậy thì tao nghĩ mày là con trai đấy. Tao thích như vậy mà. Thùy mị một chút xem nào. Tưởng Vi đang cầm chiếc khăn lau bàn cũng liền ném xuống bàn, đích xéo của bạn của mình một cái. Mày tự dọn đi, tao về trước đây. Nói rồi cô liền quay người rời đi. Thấy vậy Trinh liền nói với theo giọng đùa cợt. Hôm nào tao dẫn mày đi mua mấy cái váy nhá. Tưởng Vi không quay lại, nhưng cô lại giơ tay lên, chỉ dùng một ngón giữa để thể hiện thái độ. Sau đó cũng tiện vén mái tóc của mình rồi buộc cao lên. Lúc đấy tại một căn phòng đầy khói thuốc tỏa lên từ một chiếc tàu, người đàn ông chừng 60 tuổi, tóc điểm bạc, ngồi trên chiếc bập bênh, nhắm mắt tận hưởng dư vị cay nồng. Khi đó, một người đàn ông bận đồ đen đi vào lên tiếng. Ông chủ, tên Vũ, hắn đã hớt tay trên của chúng ta rồi. Nghe vậy, ông ta liền mở mắt ra, qua làn khói mờ thấy được đôi đồng tử đã hoen đục, giọng nói ồm ồm vang lên. Hổ không gầm, lại tưởng nó là mèo sao? Cho vài đứa cảnh cáo nó một chút đi. Vâng. Nói rồi người áo đen liền quay người trở ra ngoài. Ông ta lại tiếp tục nhắm mắt lại. Từng đợt khói cứ vậy bay lên nối tiếp nhau. 11 giờ đêm, đoạn đường vắng tanh, những ánh đèn cái tắt sáng. Một chiếc ô tô đen bóng đắt tiền lao vút đi. Phía sau là một đoàn xe máy đuổi theo. Trên đấy là đám thanh niên mặt mày dữ tợn, cay cầm gậy gộc. Bọn chúng rít ga đuổi theo chiếc ô tô, vận tốc tăng vọt. Đoàn xe lần lượt vượt lên trước, Cách một đoạn, đám người đó liền dàn ngang chắn đường. Tiếng xe ô tô phanh lên, vang vọng lên cả một khoảng không gian tĩnh mịch rồi dừng lại. Ngồi trong xe, một bên gương mặt của người đàn ông được ánh đèn hắt vào soi rõ, từng đường chuẩn tỷ lệ tạo nên một nhan sắc tuấn mỹ mê hoặc. Ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía trước, những ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, thái độ khá bình thản như chờ đợi. Lúc này đám người kia bước xuống, tay cầm theo gậy gộc đi lại phía xe mà quát lên: "Ra ngoài!" Người đàn ông ngồi trong xe vẫn điềm tĩnh lạ thường. Anh khẽ ngả lưng ra sau thành ghế, dường như không có nhã ý bước xuống. Bọn chúng thấy anh không có động tĩnh, một tên hung dữ cầm gậy đập xuống đầu xe: "Mày điếc à thằng này?" Nhật Vũ ở trong xe vẫn lãnh đạm như vậy. Anh khẽ nhắm mắt lại, dáng vẻ như để bản thân thư giãn và giấc ngủ. Tên kia vẫn không thấy khác hơn, lại nhìn sang đám đàn em của mình: "Đập cửa kính cho tao." Nghe vậy, cả đám bước đến, gậy vừa vung lên thì bỗng âm thanh động cơ của chiếc mô tô phân khối lớn chạy đến, khiến cả đám hướng mắt nhìn về phía đấy. Chiếc xe chạy đến vị trí của bọn chúng liền dừng lại. Người ngồi trên xe, thân hình mảnh mai của cô gái, diện một bộ đồ da màu đen, ôm bó sát cơ thể. Cô đưa tay lên cởi chiếc mũ bảo hiểm xuống, gương mặt xinh đẹp được trang điểm sắc sảo hiện ra. Ánh mắt cô phần chán ghét, hất mặt với bọn chúng mà nói: "Này, đường của chúng mày sao mà dàn trận ra thế?" Tên cầm đầu nhìn cô chỉ gậy đến: "Con danh, biến đi, không phải việc của mày." Cô nghe vậy cười khẩy một cái, rồi nhìn đến chiếc xe ô tô kia, chỉ thoáng thấy được người ngồi trong đó, đoán qua cũng hiểu được tình hình. Miếng kẹo cao su trong chiếc miệng nhỏ được nhổ xuống đất. Cô xuống xe, vẫn cầm theo chiếc mũ bảo hiểm, đi lại phía tên kia mà nói: "Oát con, tao đáng tuổi chị của mày đấy, dám gọi tao là con danh sao?" Lời vừa dứt, cô liền cầm cái mũ bảo hiểm đập thẳng vào đầu của hắn, khiến tên đấy choáng váng mà ngã ra sau. "Tao thích lo chuyện bao đồng đấy, chúng mày giỏi thì lên cả đi." Sau đó cả đám chúng nó nhìn nhau, rồi cùng lúc lao đến phía cô. Cả cái dáng người mảnh khảnh ấy vậy mà linh hoạt, chớp nhoáng né tránh, chớp nhoáng tung đòn. Đôi chân thon dài không ngừng bật lên, một đòn đánh thẳng vào mặt. Trận ẩu đả không cân sức diễn ra, lần lượt từng tên bị cô đánh bay ra một phía. Thoáng chốc đám chúng nó nằm lăn lộn nhăn nhó trên đường. Lúc này có chút mất sức, cô thở dốc rồi đi lại phía xe ô tô, gõ lên cửa kính. Sau đó cánh cửa được mở xuống, cô nhìn người trong xe hất mặt hỏi: "Không sao chứ?" Anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt không chút biểu cảm, cũng không một lời đáp lại ngoài ánh mắt có phần chán ghét. Sau đó khởi động xe rồi chạy đi. Động thái bất chợt khiến cô giật mình lùi lại, chớp nhoáng đã thấy chiếc xe ở xa tít. Tưởng Vi đứng đấy nhìn theo mà hậm hực chửi đồng: "Đúng là cái loại khốn nạn mà, một câu cảm ơn cũng không biết nói sao. Đáng lẽ con này phải biết tại sao bọn nó lại cũng muốn đánh anh chứ, sống tệ quá mà." Nói rồi cô quay lại con xe phân khối lớn của mình ngồi lên, còn đưa mắt nhìn đám kia một lượt rồi nói: "Dẹp vào trong kia mà nằm kìa, hết chỗ hay sao mà nằm bừa bãi như vậy." Nói xong cô đội mũ bảo hiểm, sau đó tiếng động cơ nổ lớn, chiếc xe cũng lao vút vào màn đêm. Tưởng Vi trở về nhà của mình, chiếc xe vừa dừng trước cánh cổng sắt đã thấy một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi đi ra mở cửa. "Tưởng Vi, tắt máy đi, ồn quá. Nay dựng qua đây ngủ, cẩn thận ông ấy lại thức giấc bây giờ." Nghe vậy, cô lại xiết ga một cái, động cơ ầm ầm kêu lên, sau đó mới tắt máy đi. Bà Liễu Ngọc, mẹ của cô, khẽ nhăn mặt vì âm thanh vừa rồi, xong gắt nhẹ: "Cái con này lại còn kiểu đó nữa." Tưởng Vi cởi mũ ra, rồi xuống dắt xe vào trong sân dựng lại, rồi hời hợt nói: "Nay ông ta ngủ đây, ngày mai bà già kia lại sang đến kiếm chuyện nữa cho mà coi." Nghe vậy bà đi lại, đánh nhẹ vào vai của cô nói nhỏ: "Ăn nói kiểu gì thế? Khi nãy ẩu đả một trận, ít nhiều cô cũng bị thương." Bà vừa đánh nhẹ một cái, Tưởng Vi có chút đau mà khẽ cau mày. Thấy vậy, bà Ngọc lại lo lắng túm tay cô hỏi: "Sao thế, đánh nhau nữa phải không?" Tưởng Vi gạt tay mẹ mình ra: "Con không sao." Cô đi thẳng vào trong nhà, hướng lên tầng rồi vào phòng đóng cửa lại. Tưởng Vi cởi chiếc áo da trên người vứt xuống, sau đó là đến chiếc áo phông mỏng, chỉ còn lại một lớp áo con, nâng đỡ đôi bầu ngực tròn trịa, da thịt trắng ngần phơi bày rõ nét những vết thương tím đỏ. Tưởng Vi khẽ ngoái mặt về phía sau, nhìn vai của mình mà nhăn mặt. Vừa lúc đấy, cánh cửa đẩy vào khiến Tưởng Vi giật mình phản xạ, đưa tay lên che ngực của mình. Bà Ngọc lúc này đi vào, nhìn cơ thể cô xuất hiện nhiều vết thương thì bèn tiến lại gần. "Tưởng Vi, bao giờ con mới chịu thôi cái chuyện này hả?" Cô có vẻ không để tâm đến điều đấy mà hờ trả lời: "Con không sao." Bà lườm cô một cái, sau đó ấn cô ngồi xuống giường, rồi đi lấy hộp y tế mà lại ở bên cạnh xoa thuốc cho cô, rồi chậm rãi nói: "Con nghĩ xem, có ai con gái mà như con không? Suốt ngày đánh nhau rồi đi mấy cái xe nổ ầm ầm như đàn ông vậy. Nhìn con bé Nguyệt nhà bà cả đi." Nghe vậy, sắc mặt cô có chút khó chịu. "Mẹ đừng có so sánh con với nó." Bà Ngọc thấy dáng vẻ cô như vậy lại thở dài: "Mẹ bảo rồi, con người làm ở chỗ đó đi mà con không chịu. Con gái con lứa đêm hôm đi như vậy nguy hiểm lắm. Mỗi tháng mẹ đều đưa tiền sinh hoạt cho con cơ mà. Con không muốn dùng tiền của ông ta. Tưởng Vi, dù thế nào thì bây giờ ông ấy cũng là dượng của con. Ít nhiều con cũng nên có thái độ tôn trọng ông ấy một tí đi." Nghe vậy cô nhìn sang bà: "Mẹ, muốn được tôn trọng, được người khác ấy, thì phải biết tôn trọng bản thân mình đã. Vậy con nhìn cả người con bầm dập thế này thì đã tôn trọng bản thân của mình chưa?" "Vậy mẹ thì sao ạ? Mẹ chấp nhận làm vợ lẽ của ông ta, sống cái cảnh chung chồng với người ta, mẹ tôn trọng bản thân của mình chưa? Chưa nói tới việc mẹ là người chen chân vào gia đình của người ta đấy." Lời vừa dứt, bà bỗng nhẹ lên da thịt của cô, ánh mắt phút chốc đỏ hoe mà nói: "Ngay cả mày mà cũng nói mẹ mày như vậy sao? Không biết ngày xưa có phải bế nhầm mày từ bệnh viện về nhà không nữa." Tưởng Vi cười nhếch một cái rồi quay đi. "Cô cũng hy vọng là vậy đấy." Bà Ngọc nghe cô nói thế có chút giận, đánh vào vai của cô, thanh âm lạc đi: "Mày nói vậy mà nghe được sao? Tự mà xoa vết thương của mày đi." Nói rồi bà liền đứng dậy mà trở ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tường Vi mới nhìn về phía đấy. Đôi đồng tử sáng như trăng ấy lại chất chứa cả một niềm thương tổn giấu kín mà tự độc thoại: "Hy vọng chúng ta không phải là ruột thịt, để mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa, mà sống cho hạnh phúc của mình đi. Con cũng có thể như vậy mà. Có điều đó chỉ là hy vọng mà thôi." Sau đó Tường Vi cũng dọn dẹp lại rồi đi vào phòng tắm, xối nước gột rửa cơ thể của mình. Xong xuôi cô trở ra ngoài trong bộ đồ thùng thình, rồi leo lên giường kiếm một giấc ngủ muộn. Đêm đấy trong bóng tối mờ, một bóng người len lén đi đến trước cửa phòng, đưa bàn tay lên vặn núm cửa mà đẩy ra. Bóng đen ấy bước vào bên trong, từng chút rón rén đi đến phía giường, nơi cô hơi thở nhẹ bẫng như tơ hồng đang say giấc. Bàn tay chậm rãi đưa ra, từng chút một mon men đến rồi chạm lên cánh tay của cô. Ngay khi đấy, Tường Vi khá nhạy bén liền tỉnh lại, chụp lấy cánh tay của đối phương rồi ngồi dậy vặn ngược nó một cái. Âm thanh kêu đau của người đàn ông, cô với tay bật công tắc đèn nhìn đến đối phương, sau đó sửng sốt: "Là ông?" "Dượng đây, dượng đây, cô buông tay dượng ra đi." Cô sau đó có chút sợ hãi đẩy ông ta ra, rồi vô thức kéo chăn lên lùi lại phía sau. "Ông vào phòng của tôi làm gì?" Thanh âm của cô khiến bà Ngọc cũng tỉnh giấc mà đi sang: "Có chuyện gì thế?" Bà bước vào phòng, bắt gặp ông Khiêm, chồng của mình cũng ở đấy, liền ngạc nhiên: "Mình, sao mình lại ở đây?" Nghe thấy ông Khiêm có hơi chột dạ mà liền thay đổi điệu bộ: "Nãy nghe hai mẹ con nói chuyện, thấy bảo Tường Vi nó lại đánh nhau rồi bị thương, tôi chỉ qua hỏi xem nó thế nào thôi mà." Cô nghe vậy lại nhìn ông ta: "Sao cái này ông không hỏi luôn đi, mà phải lén lút lúc nửa đêm lại còn không bật điện nữa?" "Nãy hai mẹ con nói chuyện, Dượng không tiện vào, nên khi nãy định đến xem con thế nào thôi, chứ không có ý muốn làm con tỉnh giấc." Cô mới nhìn ông ta cười khẩy một cái: "Ông không bật điện mà vẫn có thể xem được sao?" Ông ta có chút lúng túng, không biết nói thế nào, lại lật lọng: "Dượng cũng chỉ là quan tâm tới con thôi mà. Thế mà con như thế là thế nào đây? Thế con nghĩ Dượng vào đây làm gì hả?" Cô trừng mắt lên nhìn ông ta, đôi đồng tử đã đỏ hoe: "Ông ở đây làm gì thì tự lương tâm ông rõ." Ông Khiêm nghe vậy nhìn sang bà Ngọc: "Bà dạy con gái của bà thế đấy hả? Không nói cho nó biết nó đang ở nhà ai, ai cho nó ăn, ai cho nó học đấy hả?" "Này ông, tôi mượn ông phải nuôi tôi sao? Ông nghĩ tôi muốn ở cái nhà này lắm sao? Nhìn cảnh mẹ tôi chung chồng với người khác như vậy sao? Mẹ không nói với ông rằng mấy năm nay con không đụng đến tiền của ông ta sao?" Bà Ngọc nghe vậy lại gắt nhẹ: "Vi, có thôi đi không con?" Cô ấm ức đến mức sống mũi cay xẻ: "Mẹ, ra khỏi đây đi, con có thể nuôi mẹ được rồi." Ông Khiêm lúc này mới gắt lên: "Được, giỏi lắm, tôi nuôi mẹ con bà đến lúc đủ lông đủ cánh là phản chủ có phải không?" Bà Ngọc lúc này thấy thái độ giận dữ của ông thì liền sợ: "Mình ơi, không phải đâu, con bé nó đang đau người đến ức chế vậy thôi mà." Thấy mẹ mình nhu nhược như vậy, cô lại gắt lên: "Mẹ!" Bà Ngọc ánh mắt rưng rưng nước nhìn cô quát: Con có thôi đi không hả Tường Vi? Mày muốn thấy mẹ khổ sở nữa mày mới chịu được phải không? Cô nhìn bà mà cổ họng uất nghẹn lại, cả người run lên vì cố kìm nén cảm xúc. Ông Khiêm lúc này quay người đi ra đi còn quát. Con gái lớn thì tìm cái nhà nào gái quách đi cho xong, nuôi cho ăn rồi nó còn chửi lại thế này, suốt ngày đánh đấm không ra cái thể thống gì cả. Bà Ngọc khi ấy nhìn cô chằm chằm với vẻ sằn sọt khó nói, sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, gương mặt cuột cường ấy lại bật những nước mắt, cô cũng chảy xuống. Cái dư vị mặn chát len vào trong miệng, thấm vào đầu lưỡi của cô vô cùng khó nuốt. Tưởng Vi khẽ ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cô mở căng đôi mắt ra để nuốt ngược lại dòng lệ cay đắng của mình. Nhưng kỳ lạ, nó lại càng trái lời mà cứ đua nhau chảy trượt xuống má. Sáng ngày hôm sau, giọng nói chanh chua từ dưới nhà vọng lên khiến Tưởng Vi tỉnh dậy. Đúng là cái thứ đê tiện, không dạy nổi con là phải. Tưởng Vi chỉ cần nghe là đoán được là ai. Cô lật tấm chăn ra khỏi người, dáng vẻ vô cùng chán ghét mà ngồi dậy rời khỏi giường đi xuống dưới nhà. Lúc này bà Ngọc đang khép nép trước một người phụ nữ ăn bận sang trọng mà nói: Chị Hoa, xin lỗi chị, lần sau tôi sẽ để ý hơn. Tưởng Vi khi ấy đi lại phía mẹ mình, nhìn người phụ nữ kia hất mặt lên rồi cau có nói: Mới có sáng sớm thôi mà, bầm ầm cái gì ở đây thế? Bà Hoa nhìn thấy cô cũng liền chỉ tay vào mặt của cô: Tao nói mày đấy, đêm hôm mày ầm ầm như vậy là không để cho ai ngủ sao? Bà cứ nhà bên đó bà cứ ngủ đi, sao tôi để ở bên đây? Con nói vọng tiếng sang đó là do bà giàu mà keo kiệt, không tự làm cái cách âm đi chứ. Con này mày chả treo với tao à? Mẹ cô thấy bà Hoa muốn tức điên lên, liền vội kéo Tưởng Vi lại sau rồi nói: Chị Hoa, chị đừng để bụng lời con bé nói, nó còn trẻ người non dạ, chưa hiểu hết chuyện thôi. Em sẽ nhắc nhở con bé vào lần sau. Cô nghe vậy lại lên tiếng: Mẹ còn lạ gì bà ấy, cứ hễ ông ta hôm nào sang đây ngủ thì kiểu gì bà ấy cũng kiếm chuyện gây sự thôi. Lâu giờ không kêu, hôm nay mới sáng sớm ra đã ngoạc cái mồm ra rồi. Đêm qua ngủ không được thì giờ về ngủ bù đi. Bà Hoa nghe vậy lại trừng mắt nhìn cô: Con này đúng là mẹ không ra làm sao, đừng có đứa con mất dạy không kém. Này, mày đừng có mà động đến mẹ của tôi. Mày với mẹ của mày cùng một ruột với nhau cả thôi, còn mẹ thì đi tranh chồng người khác nên đứa con cũng chả ra gì. Tối ngày ở cái chốn vui chơi của đàn ông để mồi chài có phải không? Kiếm được thằng nào để leo lên giường chưa? Con chừng ấy cái bụng ra đây nhá. Tưởng Vi khó chịu với cách nói chuyện của bà ta mà liền bước lên trước: Tôi cho bà 5 giây để đi khỏi đây đấy, không thì đừng trách tôi. Bà Hoa cũng chẳng vừa, nghênh cái mặt lên: Tao không đi đấy, mày làm gì tao? Bà Ngọc lo sợ chuyện không hay xảy ra, vội kéo cô gạt lại: Tường Vi, đi vào nhà ngay đi. Cô khi ấy chẳng để tâm đến lời của mẹ mình nói mà căm phẫn nhìn bà Hoa: Bà đừng có mà thách tôi. Mẹ con nhà mày đúng là không biết xấu hổ. Không nghĩ xem, nếu không phải nhờ tao rộng lượng thì đến cái chỗ chui giúp có mà ở không? Cái thứ giật chồng mà không biết ngượng. Thế không phải là do bây giờ bà già rồi, vô dụng nên ông ta mới chán sao? Giờ bỏ ông ta thì không có gì, làm sao bà cam chịu? May cho bà, mẹ tôi còn chấp nhận làm lẽ đấy. Bằng không tôi đá bà ra khỏi cái nhà này đó đấy. À, mày giỏi thì mày làm luôn đi, để tao xem tao có xé rách cái mặt mày ra không. Bà Ngọc ra sức can ngăn hai người họ nhưng không có ai chịu nghe. Lúc này bà Hoa giận tím mặt, xắn tay áo lên lao vào đánh Tường Vi. Khi đó bà Ngọc thấy liền vội bước lên đỡ. Ngay sau đấy một cái tát giáng thẳng xuống mặt của bà Ngọc khiến cô sửng sốt. Mẹ! Tường Vi nhìn vậy ức đến độ đỏ cả mắt và lao đến xô bà Hoa một cái. Bà dám đánh mẹ của tôi sao? Bà Ngọc lúc này bỗng nhiên gào lên trong thanh âm lệch lạc. Tưởng Vi, mày có thôi đi không? Cô nghe vậy cũng khựng mà quay lại nhìn mẹ của mình. Mẹ, sao mẹ cứ phải chịu như vậy chứ? Bà Ngọc ánh mắt rơm rớm nước tiến lại phía cô, cả người như đang run lên vì kìm nén cảm xúc của mình. Đó là việc của tao, đừng làm những điều khiến cho tao thêm khổ nữa được không? Tưởng Vi không hiểu được suy nghĩ của mẹ mình. Cô uất ức đến mức cổ họng nghẹn đắng lại, không thể nói được gì. Lúc đấy con gái bà Hoa là Nguyệt từ bên nhà đi sang. Mẹ, có chuyện gì thế? Bà Hoa thấy con như bắt được đồng minh, liền chỉ tay về phía cô mà nói. Nguyệt, mẹ con nhà nó đồng tâm hiệp lực đánh mẹ, còn nói là sẽ đá mẹ ra khỏi nhà để mẹ con nó thế vào đấy. Nghe vậy, người mới nhìn tới cô bằng ánh mắt căm ghét rồi tiến lại. Không nói không rằng vung tay lên tát cho cô một cái khiến cả cô và bà Ngọc cùng sửng sốt. Vậy là cái thá gì mà dám nói mẹ tao như vậy hả? Bà Ngọc lúc này vội vã lên tiếng. Nguyệt à, cháu đừng... Còn chưa nói hết, cô ta đã hét lên. Cả bà nữa. Đấy tư cách gì mà gọi tên của tôi? Cháu sao? Tôi quan hệ gì với bà nào? Mẹ con bà cướp chồng của mẹ tôi, cướp ba của tôi, còn chưa đủ hay sao mà đây ra vẻ chứ? Tưởng Vi lúc này đẩy mẹ mình lùi về sau, cô che chắn cho bà mà nói. Là tao đánh mẹ mày đấy, cũng là tao cãi nhau với mẹ mày đấy, đừng có lôi mẹ của tao vào. Nguyệt nghe vậy cười khẩy một cái gật đầu. Mày đánh mẹ tao, tao phải đánh lại mẹ mày, thế mới đều chứ nhỉ. Tưởng Vi siết chặt bàn tay lại, cô cố kìm nén cơn giận mà nói. Tao là người động tay, mày muốn đánh thì cứ đánh tao đi này, đừng có đụng đến mẹ của tao. Được, tính tao lại thích ăn một phải trả mười cơ, mày chịu không? Bà Ngọc nghe vậy liền vội căn gàn. Nguyệt ơi, con Tưởng Vi nó nói vậy thôi, cháu đừng để bụng. Cô thay nó xin... Còn chưa nói hết, Tưởng Vi gằn lên mà cắt ngang. Mẹ không phải xin bất cứ cái gì hết, con làm con chịu. Mẹ làm ơn đừng đạp nốt cái lòng tự trọng cuối cùng của con. Bà Ngọc nghe vậy bỗng sững lại nhìn cô. Trong thâm tâm của bà cũng đang dày vò khủng khiếp. Hốc mắt đã đỏ ngầu, không còn cảm được dòng lệ chảy xuống. Bà có một chút nhịn nhục mà lùi về sau. Lúc này Nguyệt nhìn cô mà cười đắc ý, sau đấy vung tay lên giáng xuống mặt cô một cái chát đau điếng. Tưởng Vi lòng bàn tay siết chặt lại, đôi mắt to trừng lên nhìn cô ta. Một bên gương mặt đã cảm nhận được sự bỏng sát. Chát. Cái đát thứ ba đánh xuống mà lòng bàn tay của Nguyệt cũng đã đỏ rộp. Nhưng tuyệt nhiên Tưởng Vi vẫn không kêu lên một tiếng nào. Bà Ngọc thấy vậy, thương con lại mếu máo nói. Nguyệt à, cô... Mẹ! Tưởng Vi gằn lên, cô dùng sức đến mức nước mắt bị chèn ép đẩy trào ra ngoài. Nhưng gương mặt vẫn quật cường nhìn Nguyệt. Mẹ còn bảy cái nữa, nhanh lên trước khi tao đổi ý. Thái độ không chịu khuất phục ấy của cô càng khiến Nguyệt thêm ghét cay ghét đắng. Cô ta lại tiếp tục vung tay lên, dùng hết tất cả sức lực của mình, rồi bàn tay của mình. Cứ vậy chát, chát, rồi lại chát. Những cái tát tưởng như choáng váng cứ nối tiếp nhau giáng xuống mặt của Tưởng Vi. Khi mà cái cuối cùng cũng xong, bàn tay của Nguyệt khi đó cũng run lên, lòng bàn tay đỏ rát. Tưởng Vi lúc này vẫn nhìn cô ta cởi nhếch một cái. Mày đánh tao càng mạnh thì mày cũng càng đau thôi. Nguyệt nhìn cô cười vẻ xem thường. Chỉ cần mày đau thì cũng đáng mà. Nói giữa hai người họ đấu nhau bằng ánh mắt đầy sự uất hận đến đối phương. Sau đó Nguyệt cũng quay người đi lại phía bà Hoa lên tiếng. Mẹ, chúng ta về thôi. Bà Hoa sau đó liếc xéo mẹ con cô một cái rồi cũng nguẩy đít rời đi cùng với con gái của mình. Lúc này bà Ngọc mới tiến lại gần cô, túm lấy hai bờ vai xoay người cô lại. Thanh âm có phần nghẹn. Con có sao không Tưởng Vi? Cô khi ấy gạt tay bà ra khỏi người mình, cả người cô gồng lên mà nói một cách uất ức. Mẹ có thể chấp nhận một cuộc sống hèn mọn như vậy sao ạ? Nhưng con thì không thể. Có tiền thì sao? Nhà to thì sao? Mẹ nghe nó nói chưa? Suốt đời này mẹ và con chỉ là những kẻ giật chồng, cướp bố của người khác thôi. Mà con thì không muốn như vậy. Sau khi nói xong, cô quay người đi thẳng vào trong nhà, chạy lên phòng mình đóng sập cửa lại. Bà Ngọc đứng đấy đưa đôi mắt đau đớn nhìn theo cô, rồi cũng không ngăn nổi nước mắt của mình mà khóc. Bàn tay đã có phần da nhăn nheo của bà đưa lên túm ngực áo của mình, trong ánh mắt đầy những dằn vặt và day dứt. Chỉ là không hiểu được tại sao bà lại chọn như vậy. Tưởng Vi khi ấy về phòng sửa soạn thay đồ rồi lại quay trở về xuống dưới. Bà Ngọc thấy cô, thấy cô đi là liền vội tiến tới hỏi. Con định đi đâu thế? Cô nghe vậy chỉ hời hợt trả lời. Con ra ngoài gặp bạn. Bà Ngọc lo lắng túm tay cô lại. Tưởng Vi. Cô lúc này nhìn sang mẹ của mình, tâm tư của cô hiểu được bà đang lo lắng điều gì. Tưởng Vi trong lòng cảm thấy nặng nề khủng khiếp. Cô gỡ tay của bà ra, hạ giọng nói. Con sẽ về. Chỉ để lại ba chữ như vậy, cô liền đi thẳng ra con xe phân khối lớn của mình mà ngồi lên, sau đó nổ máy ầm ầm lái ra khỏi nhà. Khi ấy trong căn biệt thự của bà Hoa nằm ngay cạnh nhà của cô, Nguyệt ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn còn cảm thấy không cam tâm mà nói với bà Hoa. Mới sáng ra sang bên đó làm cái gì thế? Thì không phải là cái con trai không ra trai, gái không ra gái, nó tối ngày đi cái xe ầm ầm đó, đêm hôm còn rít ga ồ ồ lên, không thể nào mà ngủ được. Nguyệt nghe vậy nhìn sang bà. Trong phòng cửa kính mà mẹ, âm thanh có to lắm đâu, mẹ sau đó kiếm chuyện trước đúng không? Bị con gái bắt bẻ, Bà Hoa cũng hậm hực lại ghế ngồi. Đêm qua ba của mày lại sang đó với con quỷ cái đó đấy. Cái chuyện đấy cũng xảy ra mấy năm rồi, mẹ còn không quen sao? Nếu mà cảm thấy không chịu được ấy thì mẹ từ bỏ đi. Bà Hoa đánh vào vai của Nguyệt. Cái con này mà nghĩ cái gì thế? Mẹ mà từ bỏ thì mẹ con nhà đấy hưởng hết mọi thứ à? Mẹ cam tâm để hai con quỷ đó chiếm hết tài sản mọi thứ của mình sao? Mẹ thì không cam tâm đâu. Nguyệt nghe vậy ánh mắt đanh lại. Mình từ bỏ không có nghĩa là để cho nó hưởng hết. Nó đã không ăn được ấy, thì phải đạp đổ cả chứ. Nhưng mẹ con nhà nó nhiều âm mưu lắm, lại biết cách lấy lòng ba của mày. Nhất là con nhỏ cái kìa, trông nứt cái mắt ra nhưng có vẻ cũng muốn ve vãn luôn cả dượng của nó đấy. Nguyệt, con cũng cẩn thận với nó nhá. Cái tính đĩ điếm của nó sẽ cướp hết những cái gì bạn trai quanh con đấy. Nguyệt bàn tay siết chặt lại. Nó dám xem, con sẽ cào nát cái mặt của nó ra. Trời ơi, đến lúc đấy rồi, sợ mất hết với nó rồi chứ. Giờ phải tìm cách đuổi mẹ con nó ra khỏi đây. Sớm muộn gì, con cũng cách chị hai mẹ con nhà đấy. Cứ chờ đi, giờ con phải ra ngoài đã. Nói rồi Nguyệt đứng dậy. Bà Hoa thấy vậy lại nhìn lên hỏi. Mới sáng đã đi đâu? Con đi gặp anh Vũ. Sau câu đấy, cô ta cũng đi thẳng ra ngoài, đến con xế hộp sang xịn của mình, mở cửa ngồi vào, lái rời khỏi nhà. Lúc này tại một quán cà phê nằm trên con phố sầm uất, vị trí bàn ở sâu trong cùng, Tường Vi ngồi đấy cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi đặt mạnh xuống bàn một cách bực bội. Kỳ Trinh thấy vậy lại nói. Uống từ từ thôi nào, không lại sặc bây giờ. Cô nuốt ực một cái, sau đó nói bằng thái độ giận dữ. Uống nhiều vậy cũng không nuốt trôi được cái cục tức này. Trinh nghe thế nhìn cô ái ngại. Mày không sao chứ, một bên mặt sưng rồi thì phải. Cô phẩy tay gạt đi. Không sao, mấy cái tát của con đấy cũng không bằng một cái đấm của tên thanh niên thôi, nhằm nhò gì. Nhưng sao mày phải chịu như vậy chứ? Nghe vậy cô bỗng rủ mắt xuống, cô khuấy khuấy ly nước của mình mà nói. Còn không phải là vì mẹ của tao sao? Mẹ mày cũng thế nào, nhìn con mình bị đối xử như vậy vẫn nhịn nhục được sao? Nên tao cũng chẳng hiểu nổi bà ấy muốn gì chứ. Đôi lúc thấy rõ bà ấy thương tao, thấy có lỗi với tao, nhưng mà tao cứ nhắc đến chuyện rời khỏi đó thì bà nhất quyết không chịu. Lúc trước tao cứ nghĩ là bà ấy chịu đựng như vậy là về tính cho tương lai của tao. Nhưng mà sau khi tao nghỉ học làm ở quán bar, tao tự kiếm được tiền, có thể nuôi được hai mẹ con, bà vẫn nhất định muốn sống bằng tiền của ông ta. Nhắc tới dượng của mày, đợt này lão có ý đồ gì với mày không? Vừa nghe vậy, Tưởng Vi tức giận đập mạnh tay xuống bàn một cái. Cái thằng cha mất nết ấy cũng có ngày nhá, tao cho người chùm mặt dạy dỗ một trận cho bỏ cái thói dây giả đi. Tao vẫn muốn dòng ngó đến mày sao? Cái loại đấy á, chết cũng không chừa. Cứ nhắc đến ông ta là Tưởng Vi gần như mất kiểm soát với cảm xúc của mình. Lúc đấy bỗng một giọng nói vang lên. Này cô, để nơi công cộng đấy, chứ không phải là cái nhà của cô. Nói gì làm gì thì vừa phải thôi, nhưng lại ảnh hưởng tới người khác như vậy chứ. Nghe vậy, Tưởng Vi mới nhìn sang đó, chỉ thấy một người đàn ông ngồi quay lưng lại phía cô. Tưởng Vi liền đáp trả. Ở đây có quy định không được nói lớn sao? Đối phương nghe nhưng vẫn không quay lại nhìn cô mà nói. Cái vấn đề này mà nằm ở ý thức của mỗi người thôi. Người có học sẽ cư xử khác. Tưởng Vi khẽ cười hát ra một cái rồi đứng dậy đi lại phía anh. Thế cách cư xử của anh là khi nói chuyện với người khác ấy, lại quay lưng về phía họ thì có học hay không? Vừa lúc đấy bọn họ đối diện với nhau. Người đàn ông bẩm sinh có một gương mặt toàn mỹ, nhìn cô bình thản nói. Với kẻ thô lỗ như cô, nhìn cô tôi lại sợ mình bị nhiễm cái xấu. Tưởng Vi nghe vậy cảm thấy ấm ức mà cười khẩy. Cô sau đó định nói gì đấy, nhưng mà lúc này như phát hiện ra một điều, nhìn anh vài giây kỹ càng hơn rồi nói. À, tôi nhận ra anh rồi. Đêm qua là ai đã cứu anh thoát khỏi mấy cái đứa du côn ấy? Một câu cảm ơn cũng không có. Thế mà ở đây dạy người khác cư xử có học sao? Vương Nhật Vũ sắc mặt vẫn bình thản ngồi đấy, nhìn cô đáp trả sắc bén. Khi được người khác giúp đỡ, tất nhiên là phải cảm ơn rồi. Nhưng tiếc là cô có giúp đỡ tôi đâu. Là cô tự lao đến đánh nhau với chúng nó cơ mà. Cô đâu có hỏi tôi là có cần giúp đỡ của cô hay không. Thái độ chơi chẽn một cách hiển nhiên của anh khiến Tưởng Vi ấm ức, gửi hát ra một cái mà gật đầu. Được, xem như là con này nhiều chuyện. Hơn nữa con này làm gì cũng không cần phải cảm ơn đâu. Mà với cái loại người như anh ấy, xem như là tôi hành việc nghĩa, bố thí cho anh, đánh tu cái tính của mình vậy. Nhật Vũ nghe vậy lại mỉm cười. Tiếc quá, của bố thí tôi không có hứng nhận đâu. Cô đem về mà tích công đức đi. Thế cô đến cả một con khuyển cái nó cũng đánh được. Thì xem ra nghiệp của cô nặng lắm. Anh... Tưởng Vi ức đến mức á khẩu. Lúc đấy một giọng nói từ phía sau vang lên. Anh Vũ. Khi đó cả cô và anh cùng nhìn với người tới vừa mới đến. Khoảnh khắc bọn họ chạm mặt nhau, ai cũng kinh ngạc. Tưởng Vi. Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt có vẻ không mấy vừa ý khi nhìn thấy Tưởng Vi ở gần Nhật Vũ. À, ngay sau đó tiến lên chen vào khoảng trống giữa cô và anh mà cau mày hỏi. Hai người quen nhau sao? Ngay lập tức Nhật Vũ trả lời trước cô. Không quen. Tưởng Vi nghe vậy mà cười hắt sơ một cái. Sau đó cô chỉ bĩu môi rồi nhún vai mà quay người rời đi. Thấy vậy anh Nguyệt nhăn mặt lại mà túm vai cô kéo lại. Này, còn chưa trả lời tao cơ mà, quay đi là sao? Tưởng Vi sau đó khẽ đưa cái nhìn xuống bàn tay của ả đang đặt trên vai của mình, hất tay ả ra. Mày điếc à? Không thấy anh ta nói không quen rồi sao? Vương Nhật Vũ thấy hai người họ đấu đá thì tuyệt nhiên không quan tâm. Anh lấy cái điện thoại của mình ra, tập trung xem vấn đề khác. Mà Ánh Nguyệt lúc này thì nhìn cô như một con nhím sủ gai, trừng mắt lên. Tao cảnh cáo mày nhá, tránh xa anh ấy ra. Tử Vi nghe vậy lại nhếch miệng cười lên một cái, sau đó tiến thêm vài bước áp sát Ánh Nguyệt, để à lùi về phía sau đụng vào ghế của Nhật Vũ, hất mặt một cái mà nói. Tao không có hứng thú với đồ của mày đâu. Nhưng nếu mày làm tao chướng tai thì biết đâu tao nổi hứng thì sao? Nói rồi cô đanh mặt lại nhìn ả, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Ánh Nguyệt lúc này giận tím mặt. Mày... Còn chưa kịp nói hết thì giọng của Nhật Vũ vang lên. Ánh Nguyệt, hôm nay cô làm tốn thời gian của tôi rất nhiều đấy. Nghe vậy ả sau đó cũng liền thay đổi thái độ mà mỉm cười quay lại phía anh. Vũ, mẹ em nói cuối tuần này mời anh sang nhà ăn cơm. Anh nghe thấy khẽ nhíu mày một cái. Chỉ chuyện này mà cũng hẹn tôi ra đây sao? À không, thực ra ba em cũng có việc muốn bàn với anh nữa, thế nên cuối tuần này đến nhà em nhé. Nhật Vũ chợt suy tư một hồi sau đó đứng dậy. Được thôi, nếu là giám đốc kia muốn bàn việc, tất nhiên là tôi không từ chối được, cuối tuần gặp lại. Sau câu đấy anh cũng lướt qua ả mà rời đi. Thấy vậy Ánh Nguyệt liền vội đuổi theo, khoác lấy cánh tay của Nhật Vũ. Anh Vũ, đang còn sớm mà, đi đâu đó chơi đi. Em nghe nói... Chưa nói hết câu, Nhật Vũ đã cắt ngang lời. Tôi rất bận. Nói rồi anh gạt tay Ánh Nguyệt ra khỏi người của mình, rồi cũng đi thẳng ra ngoài. Lúc này Tưởng Vi vẫn đang ngồi vị trí bàn của mình, bỗng lại bật cười lớn. Ánh Nguyệt nghe vậy quay lại nhìn về phía cô, rồi tiến đến gần. Mày cười cái gì? Tưởng Vi khi ấy nhìn lên ả của ta, vẻ mặt tỏ ra không biết gì mà đáp lại. Ờ, bây giờ tao cười cái gì, phải kể với mày sao? Tưởng Vi này, tao nói cho mày biết nhá, Nhật Vũ không phải là người mà mày muốn động tới đâu. Nhật Vũ sao? Đó là cái tên của anh ta sao? Cảm ơn đã cho tao biết. Nói rồi cô mỉm cười một cái, sau đó đứng dậy nhìn đến bạn của mình. Trinh, tao đi trước đây. Sau đó Tưởng Vi lúc này lộ rõ một sự chán ghét. Cô sau đó túm lấy cổ tay của ả vặn ngược một cái, khiến Ánh Nguyệt nhăn mặt kêu lên. Con điên này. Tao cũng cảnh cáo mày nhá, đừng có tùy hứng động vào người tao. Bằng không ấy, tao không biết sẽ làm đến cái chuyện gì đâu. Cô hất tay ả ra, sau đấy cũng đi thẳng ra phía ngoài. Mà Ánh Nguyệt đứng đấy còn chửi thề. Cái Trinh lúc này cũng rời đi, lúc đi ngang qua ả có để lại một cái. Nó nói như vậy rồi, chắc chắn là không đùa đâu. Đừng có chọc dại nó, nhớ chưa? Khi ấy, trước cổng tập đoàn bất động sản Thiên Vương, có xế hộp sang trọng Rolls-Royce EWB dừng lại ngay đấy. Người bảo vệ vừa nhìn thấy liền vội bước đến mở cửa mà cúi đầu chào. Giám đốc. Nhật Vũ bước ra khỏi xe, sau đó tiến thẳng vào bên trong tòa cao ốc chọc trời ấy. Nhân viên vừa nhìn thấy anh cũng liền kính cẩn chào một tiếng. Giám đốc. Cái gương mặt khí chất cao ngạo, thêm phần ngũ quan tinh xảo, từng đường nét trên gương mặt của anh điểm nào cũng hoàn hảo, khiến vô số nhân viên ở đây phải lòng. Nam viên lại không dám ghen tị mà một mực kính nể. Khi ấy, một người đàn ông tướng mạo cũng vô cùng sáng giá, đồ âu lịch lãm tiến lại. Giám đốc, anh đã trễ 10 phút rồi. Nghe vậy, Nhật Vũ sắc mặt lãnh đạm đi thẳng đến thang máy mà đáp lại. Thư ký Nam, hôm nay cậu rảnh canh giờ vậy sao? Giám đốc, tôi không dám, chỉ là chủ tịch đang chờ anh ở trên phòng nãy giờ. Nghe vậy Nhật Vũ khẽ nhíu mày. Chủ tịch, ông ấy về lúc nào? Vừa xuống máy bay đã đến đây luôn ạ. Chỉ cần nghe vậy, Nhật Vũ liền vội bước vào thang máy. theo sau là Duy Nam, bọn họ hướng thẳng đến tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra, Đế Sẩy vội bước ra đến trước cửa phòng làm việc cấp cao. Nhật Vũ hít một hơi sâu, thở mạnh ra, sau đó mới đẩy cửa bước vào bên trong. Trong căn phòng ấy, dáng người đàn ông đã có tuổi, đứng chống gậy mà quay người nhìn xa phía thành phố qua lớp kính cường lực. Mái tóc điểm nhiều sợi bạc nhưng trông vẫn khí thế uy nghiêm, đáng nể. Chủ tịch. Giọng của thư ký Nam vang lên, người đàn ông đó cũng liền quay lại, thấy Nhật Vũ, ông ta lên tiếng. Nhìn sắc mặt cháu thế này, xem ra là không chào đón ông trở về sao? Nghe vậy anh vội đáp lại. Ông về không báo trước với cháu sao ạ? Cháu cho người ra đón. Tôi cũng chỉ là muốn cháu có một sự bất ngờ thôi. Thế nào nào, không hoan nghênh sao? Sao lại không ạ? Rất vui vì ông đã trở về. Vương Nhật Hùng, chủ tịch của Thiên Vương, người đã tạo dựng nên một tập đoàn lớn mạnh trong nước. Tay ông cầm chiếc gậy chống xuống sàn gạch, từng bước đi lại phía chiếc ghế sofa tiếp khách mà ngồi xuống. Nhật Vũ thấy vậy thì cũng đi lại. Lần này ông trở về là do ở bên đấy không hợp hay sao ạ? Ta tuổi này già rồi, ở đâu cũng cảm thấy không thoải mái bằng nhà của mình. Huống gì tuổi này lại mong muốn nhiều cái gần gũi nữa. Ông muốn gì cứ nói với cháu đi, cháu sẽ chuẩn bị cho ông. Ông thùng thở dài một tiếng. Ta bây giờ chỉ muốn có chắc để còn chơi đùa với nó. Anh nghe vậy vẫn bình thản nhìn sang thư ký Nam mà nói. Cháu sẽ bảo Duy Nam đến trại mồ côi nhận một đứa trẻ về nuôi. Thủ tục nhập vào khẩu nhà mình chắc cũng không có gì phức tạp đâu. Thư ký Nam cậu chuẩn bị đi. Vâng. Duy Nam gật đầu một cái, định quay đi thì bất chợt ông lên tiếng. Không cần đâu, tôi sắp xếp cả rồi. Ông đã có đứa bé nào rồi sao? Phải, nhưng không phải là đứa bé mà là một cô gái. Ta đã xem xét, sắp xếp lịch cho cháu đi xem mắt rồi đấy. Đều là những cô gái dòng dõi danh giá, rất phù hợp với cháu. Tranh thủ xếp xếp thời gian đi, rồi đi gặp đi. Đừng có để họ chờ. Nhật Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Xem mắt, cháu nghĩ không cần đâu à? Bây giờ Thiên Vương đang rất bận cho dự án mới, không có thời gian dành cho việc khác. Ông Hùng hướng mắt đến Duy Nam. Thư ký Nam, đúng vậy sao? Cậu ta nghe vậy cũng liền trả lời. Thưa chủ tịch, Thiên Vương vẫn chưa hề có đầu xuất dự án mới nào. Nhật Vũ lúc này như bị dội một gáo nước lạnh mà nhìn sang cậu ta. Duy Nam sau đó tiếp tục đỡ lời. Nhưng sắp tới chắc là sẽ có thôi thưa chủ tịch. Tóm lại là đã hẹn rồi thì phải đến, nhưng không tốn nhiều thời gian của cháu đâu. Anh nghe vậy lại nhất quyết nói. Cháu sẽ không xem mắt đâu ạ. Câu đáp lại của anh khiến ông tức giận, cầm cây gậy chống gõ mạnh xuống sàn nhà mà gằn lên. Cháu nói sao? Cháu sẽ không đi xem mắt đâu ông ạ. Hai ông cháu của họ đối mặt nhìn nhau. Cuộc đấu đá giữa cái sự uy nghiêm đáng sợ của chủ tịch Thiên Vương và vẻ kiên định lạnh lùng của giám đốc Thiên Vương tưởng như sẽ không có hồi kết, thì bất chợt ông Hùng lại bỗng rưng rưng nước mắt mà ngước lên nhìn lên trần. Ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Thôi thì không bằng ông già này theo hai đứa con về bên đấy bầu bạn cho bớt cô đơn. Nhật Vũ thấy vậy lại thở dài. Anh đưa bàn tay lên bóp thái dương của mình mà chán nản nói. Ông có thể dừng cái chiêu này được không ạ? Ông mặt ông Hùng mếu máo, lấy tay xua xua. Ta không ép cháu nữa, cháu muốn làm gì thì cháu cứ làm đi. Giờ ta chỉ muốn mau đi gặp ba mẹ của cháu để... Được rồi thưa ông, cháu sẽ đi xem mắt được chưa ạ? Vương Nhật Vũ cho đến cuối cùng vẫn là không tìm được cách đối phó với chiêu này của ông mình. Bởi nếu như anh không đồng ý thì liên tiếp những ngày sau sẽ phải hết hơi chạy đi dỗ dành một đứa trẻ, mà chuyện đó còn phiền phức hơn rất nhiều. Ông Hùng sau khi nghe vậy rất nhanh liền thay đổi thái độ. Ông lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi thấm thấm ở khóe mắt. Chà, dạo này già rồi nên mắt ta cũng hơi yếu. Thư ký Nam lại đây giúp ta nhỏ thuốc đi. Vâng. Cậu ta sau đó đi lại lấy thuốc nhỏ mắt cho ông, rồi rất cẩn thận nhỏ xuống mắt của ông. Sau đó ông Hùng cũng đứng dậy rồi hướng đến anh mà nói. Thống nhất vậy nhá, ta xuống máy bay đã đến đây luôn, giờ có chút mệt, ta về nghỉ đây, ta đợi tin tức của cháu. Nói rồi ông cũng chống cây gậy xuống nhà mà rời đi. Thư ký Nam vội vã bước lên trước, mở cửa rồi kính cẩn chào. Chủ tịch về cẩn thận. Sau khi cánh cửa đóng lại, Duy Nam quay lại chỗ của anh lên tiếng. Giám đốc, chủ tịch đã gửi các lịch hẹn cho tôi rồi, anh có muốn xem qua một chút không? Nghe vậy, Nhật Vũ liền đưa ánh mắt sắc lạnh lùng nhìn đến cậu ta. Thư ký Nam sau đó liền nói tiếp. Giám đốc không xem cũng được, phải cứ theo thứ tự đi. những cuộc hẹn phiền phức này sắp xếp gọn ở trong một ngày đi. Tôi không muốn mất thời gian vào những chuyện vô bổ như vậy nữa. Vâng. Việc tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? Thưa giám đốc, là có kết quả rồi. Như anh dự đoán, đám người chặn xe của anh đêm qua là người của lão Quang. Nhật Vũ nghe vậy lại khẽ nhếch mày một cái, rồi dựa vào thành ghế vắt chéo chân. Con mồi mà hắn bày trận ra để răng lại bị chúng ta cướp mất. Tất nhiên là lão sẽ không chịu được cục tức này rồi. Giám đốc, thế có cần đáp trả lại không? Không cần. Dù sao đám người đó cũng không làm gì được tôi cả. Vâng, còn về phần móc của chiếc xe, chi phí sửa chữa... Không cần, tôi không đi cái đấy nữa, thanh lý đi. Vâng, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài. Khoan đã, cuối tuần này giám đốc Khiêm có hẹn tôi đến nhà ông ta ăn cơm. Không biết là có mục đích gì, nhưng cậu thay tôi chọn một phần quà đi. Nếu như kéo được ông ấy đứng về phía chúng ta, rất có lợi cho Thiên Vương đấy. Tôi biết rồi thưa giám đốc. Tối đấy tại quán bar Selena, Kỳ Trinh đi lượn một vòng rồi quay lại phía bàn nơi mà Tường Vi đang lúi húi lau chùi mà thở dài. Hôm nay sao quán vắng thế nhỉ? Cô nghe vậy cũng chẳng mấy quan tâm đến. Vắng là việc của chủ chứ, miễn không cắt xén lương của mình là được. Được thế nào mà được, đi làm phải có khách thì mới có tinh thần mà làm việc chứ. Mà con nhỏ kia về có kiếm chuyện với mày nữa không? Tao có chuyện gì đâu mà nó kiếm. Này, cái anh trai mà con nhỏ đó thích ý, là người mà tối qua bảo mày ý, đẹp trai đó. Làm sao? Tao thấy khu thẩm mỹ của mày có vấn đề thật đấy. Đêm qua lúc làm về, tao thấy anh ta bị một đám người chặn đường. Rảnh rỗi quá tao lo chuyện bao đồng, nhưng đến một lời cảm ơn cũng chẳng có. Kỳ Trinh nghe vậy lại cau mày. Vậy sao? Trông cũng lịch lãm, có phong thái. Thế mà không lẽ lại thiếu nhận thức sao? Tao nói rồi, tốt nhất ý, là đừng nhìn cái vẻ bề ngoài mà đánh giá. Đàn ông càng đẹp thì càng tệ thôi. Cùng lúc đấy, một cô gái ăn mặc thời thượng bước vào. Thấy vậy Tường Vi lại nói, thôi khách vào kìa. Kỳ Trinh nghe vậy cũng liền đi vào phía trong. Vị khách kia sau đó cũng tiến đến phía bàn quầy ngồi xuống ghế rồi nói, một cúc tai. Nghe vậy Kỳ Trinh cũng liền chuẩn bị đồ pha chế. Khi chuông điện thoại của cô gái đó vang lên, cô ta lấy nó nhìn ra cái tên trên đấy, lại sụ mặt khó chịu bắt máy. Con nói rồi mà, con không có đi đâu. Ba, thời nào rồi mà còn phải đi xem mắt chứ? Con gái của ba có phải đến mức ế như vậy không ạ? Ba. Không biết là người bên kia nói gì, chỉ thấy cô ta hậm hực tắt máy rồi cầm ly cúc tai vừa được pha chế xong đưa lên miệng uống một hơi mà thở mạnh. Đúng là bực mình mà, lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo. Tưởng Vi đứng đấy nghe được lại tiện miệng nói, gia đình bắt cô đi xem mắt, cũng đâu có bảo cô cưới luôn đâu, sao phải khó chịu chứ. Nhưng mà những buổi xem mắt này vô cùng ấu trĩ, nhạt nhẽo, tôi không có hứng thú đâu. Với cả là không phải là tôi chưa từng đi, nhưng mà đúng là kiểu người gì cũng gặp, mà phiền phức hơn là sau buổi hẹn phải tìm cách cắt đứt liên lạc với họ nữa. Mỗi lần xem mắt là mỗi lần tôi phải đổi số điện thoại đấy, muốn phát điên lên được thôi. Thôi cô cứ thẳng thắn từ chối họ đi, nói là thấy không hợp thôi. Đã nói rồi nhưng mà người nào cũng nói là chúng ta nên dành thêm thời gian cho nhau, tôi có rảnh đâu. Thôi cô có thể bảo với ba của mình là có bạn trai rồi. Ông sẽ bắt tôi đưa về nhà thôi, từ lúc đó còn phiền phức hơn nữa. Nói rồi cô ta lại ủ rũ cục đầu xuống bàn mà chán nhạt nói, tôi mệt mỏi quá mà, muốn làm một cô gái độc thân vất vả quá. Tưởng Vi nghe vậy lại cười rồi đáp, không bằng cô mượn người thế mình đi gặp họ đi. Làm sao mà tạo ấn tượng xấu ngay từ đầu gặp gỡ là được rồi. Mà tốt hơn nhá, là để lại tai tiếng đến cho người sau họ tự né, vừa đỡ mất công lại không tốn thời gian, có điều tốn tiền thôi. Vừa nghe nói như vậy, cô ta liền ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lên. Đúng nhỉ, sao tôi không nghĩ ra cơ chứ. Nhưng mà tìm ai được bây giờ. Ê, không bằng cô thay tôi đi, cứ việc đưa giá. Tưởng Vi nghe vậy liền sửng sốt. Tôi sao? Tôi không được đâu. Thế cô ảo não quá, tôi bày cách cho cô thôi mà. Cô nghĩ ra cách thì chắc chắn là cô sẽ đối phó được với họ. Giúp tôi đi, 5 triệu, đồng ý không? Tưởng Vi nghe con số 5 triệu cũng khá hấp dẫn. Chỉ đi gặp mặt một buổi cũng bằng gần tháng lương đi làm rồi. Có điều cô không thích dính dáng đến cái giới cứu nhà giàu cho lắm. Tôi nghĩ cô vẫn nên đi tìm người khác đi. 10 triệu có được không? Chỉ cần cô khiến bọn họ sau này cái thấy tên của tôi là tự khắc phải tránh đi. Con số nhân lên gấp đôi khiến Tưởng Vi bắt đầu lung lay. Chưa đầy 30 giây sau cô liền đáp lại, 10 triệu, chốt. Yên tâm, tôi cọc trước cho cô 3 triệu này, thành công thanh toán nốt. Còn không ấy thì xem như là phí thủ lao của cô, không để cô thiệt đâu. Được thôi. Ngày hôm sau, tại một quán cà phê sang trọng với giai điệu ballad du dương, ở vị trí bàn khá bắt mắt bởi người đàn ông ngồi đấy dường như đang làm ở nơi đầy tỏa sáng lên. Có điều là sắc mặt của anh không được tốt chút nào đối với người phụ nữ ngồi đối diện mình. Anh Vũ, tôi đã lên kế hoạch cho chúng ta rồi. Sau này kết hôn sẽ mua một ngôi biệt thự ở khu đô thị Phara. Năm đầu tiên chúng ta sẽ có một bé gái. Nếu mà anh thích thì bé trai cũng được. Tôi cũng đã nghĩ cả tên rồi. Cô Hân, thật là ngại quá, bởi vì thực ra tôi cũng không muốn khoe khoang đâu. Nhưng mà nhà của tôi thật sự là không thiếu, nên tôi không có nhu cầu mua thêm. Hay là bé gái hay là bé trai gì đó, nếu cô thích thì cô tự đi mà sinh đi. Nghe kế hoạch của cô đưa ra ấy, thì tôi phát hiện ra chúng ta không chung đường rồi, rất tiếc. Người phụ nữ nghe vậy, sắc mặt cũng có phần buồn bã, mà chỉ đành gật đầu một cái rồi đứng dậy rời đi. Người thứ hai: anh Vũ, hôm nay anh rảnh không? Không bảo chúng ta đến công viên nước chơi trò chơi đi. Buổi họp đầu tiên anh thấy thế nào? Tôi bận lắm, không có thời gian chơi với trẻ em đâu. Chúng ta không có họp đâu nhé. Người thứ ba: anh Vũ, để mà nói thật ra ấy, thì không có ai xứng với anh bằng em đâu. Gia đình của em hiện có một chuỗi nhà hàng rải khắp cả nước đấy. Thu nhập mỗi tháng là con số khổng lồ. Em tiêu tiền chưa bao giờ phải nghĩ cả. Không, là tôi không xứng với cô. Cảm ơn. Người thứ tư: anh Vũ, tôi nghĩ trước khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ thì có vài điều cần làm rõ. Thứ nhất, ai đi làm cũng đều phải về trước 11 giờ và 6 giờ tối. Thứ hai, dù bận thế nào thì một ngày cũng phải nhắn cho nhau ít nhất là 10 tin và 20 cuộc gọi. Thứ ba, nếu như trong một hai đứa đi ăn khách hàng với bạn bè đều phải call video cho nhau. Thứ tư, năm, sáu, thứ bảy, chủ nhật gì đó tôi không quan tâm đâu. Bởi vì tôi không thích có ý định làm tìm mẹ cho mình. Cứ như vậy tới người thứ 5, thứ 6, thứ 7 qua đi, Vương Nhật Vũ có một chút thấy phiền phức mà thở mạnh ra một tiếng. Anh đưa tay lên nới lỏng cái cà vạt ra một chút, rồi cầm ly nước mát uống một hơi, đặt mạnh xuống bàn. Lúc này Duy Nam từ ngoài bước vào, tiến lại phía anh lên tiếng. Giám đốc, hết rồi sao? Chưa, chỉ là 7 người rồi mà anh không chịu ưng một ai sao ạ? Không hiểu ông tôi tìm được đâu ra đám người này, một ưu điểm cũng không nhìn ra được. Còn ai nữa không? Hẹn nốt đi, giải quyết cho xong đi. Nghe vậy, thư ký Nam nhìn iPad, mở lên, nhìn vào đó rồi nói. Người thứ 8 là con gái tập đoàn thời trang Ellie, Phan Hạ Nhi, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học mỹ thuật chuyên ngành thiết kế thời trang. Không cần trình bày nữa, bảo cô ta vào luôn đi. Giám đốc, nhưng mà cô hẹn anh ở một nơi khác. Nghe vậy, Nhật Vũ ngước nhìn lên Duy Nam. Tại sao? Cô nói địa điểm mà anh đưa ra khiến cô ấy thấy không thoải mái. Cô ta hẹn ở đâu? Casino Pearl. Vương Nhật Vũ ngay sau đó khẽ nhíu mày, hàng lông mày của mình. Casino sao? Vâng. Thư ký Nam gật đầu khẳng định lại một lần nữa. Nhật Vũ sau đấy sắc mặt có phần đanh lại, rồi cũng đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Khi ấy tại Casino Pearl, ở một vị trí bàn chơi lớn với đa phần người chơi là nam giới, lại lọt vào đó một dáng người mảnh mai của một cô gái, thời trang trên người, một mùi đắt tiền và khá ấn tượng. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm đậm và khá tỉ mỉ, nhấn mạnh sự cá tính. Bờ môi tô son đỏ thẫm từ từ cong lên một đường tuyệt đẹp. Những ngón tay thon dài đặt trên lá bài rồi bật ngửa nó ra. Tứ quý. Khách chơi cùng vừa thấy bài, mặt ai nấy cũng đều tiếc nuối mà than thở. Này cô em, có chiêu gì phải không? Hốt của bọn anh hơi nhiều rồi đấy. Cô nghe vậy bỗng bình thản vơ chiếc tiền về phía mình mà nói. Đúng là có chiêu thật đấy. Chiêu gì hả em? Chia sẻ cho mọi người cùng biết đi nào. Cô đưa ngón tay gõ nhẹ vào đầu của mình. Động cái não vào là được. Nói rồi cô lại nhìn đến nhân viên chia bài, hất mặt một cái. Tiếp tục đi. Nhân viên sau đó cũng sáo bài rồi nói. Mời đặt cược. Sau khi các chip được gạt vào trong, nhân viên chia cho mỗi khách chơi 2 lá bài, lật ngửa 3 lá lên. Quy cơ, 5 tép, 10 cơ. Cô lúc này cũng cầm lên 2 lá bài của mình, ánh mắt chỉ liếc nhẹ qua nó. Át cơ, quy rô. Nhân viên lên tiếng. Mọi người chơi đặt tiền nào. Sau đó một vị khách áp bài, một số thì đặt theo. Cô khi ấy cũng bình thản gạt một trụ chip vào. Nhân viên sau đó lật lá bài thứ tư. Di cơ. Úp, tôi úp. Ánh mắt sắc sảo của người con gái này không ngừng quan sát từng góc cạnh. Khi đấy trên bàn còn bài của cô và một khách chơi nữa. Ngón tay thon dài cứ miết lên lá bài, vẻ toan tính gì đó. Khi ấy, một giọng nói từ phía sau vang lên. Cô Hạ Nhi, giám đốc của chúng tôi đang đợi cô ở bên kia. Nghe vậy, khóe miệng cô cong lên một ý cười, rồi nhìn sang vị khách chơi kia mà nói. Bạn tôi đến rồi, tôi cũng không muốn bị nói là ăn ngon, không bằng ván này thì cược tất đi. Cô gạt hết tất cả chip cược vào bàn. Vị khách còn lại thấy thế cũng trở nên căng thẳng, nhìn bài của mình, rồi nhìn vào bài trên bàn. Suy tư một hồi rất lâu sau đó, quyết định dập bài. Cô thắng. Thế vậy cô mỉm cười đắc ý, kéo tiền về phía của mình. Lúc này một người chơi vội chộp lấy bài của cô. Để tôi xem bài cô mạnh thế nào nào. Át cơ, quy rô. Ồ, ghép với bốn lá đã lật thì cô mạnh nhất cũng chỉ là đôi quy. Cô nghe vậy đập mạnh tay xuống bàn mà đứng dậy. Hình như đây có quy định là không được tự lật bài của người khác. Nhưng nếu mà các người đã muốn xem ấy, thì tôi cũng không ngại cho các người thấy đâu. Nói rồi cô đoạt bài cho nhân viên, không dư một thao tác nào, lật nốt lá bài cuối cùng trong năm lá. Ca cơ, thùng phá sảnh đủ ăn chưa? Cả đám sau đó tái mặt. Cô đẩy bài trả cho người nhân viên rồi nói, đổ tiền cho tôi. Dứt lời cô cũng quay người rời đi. Duy Nam sau đó cũng chỉ liếc mắt nhìn xuống một lá bài nằm dưới đất, rồi cùng bước vội theo. Cô Hạ Nhi, giám đốc của tôi đang chờ cô ở quầy bar bên kia. Nghe vậy cô có vẻ không mấy quan tâm mà nói, sao không bảo anh ta lại ngồi chung chơi ván bài cho vui. Giám đốc của tôi đối với mấy trò này thật sự là không có hứng thú, mánh khóe, không thể là đối thủ của cô được. Anh không phải mỉa mai, vài cái ván bạc này chỉ là để thư giãn thôi. Vâng, tôi không nghĩ con gái của ông chủ Phan Thắng cũng đến nơi thế này để mà thư giãn đâu. Khi ấy cũng là lúc bọn họ đã di chuyển đến khu quầy ba trong casino. Ở hai khoảng cách không khá xa, ánh mắt cô dừng lại bóng lưng của một người đàn ông đang ngồi ngay phía bàn quầy. Sau đó khẽ nhích miệng một cái, tiến thẳng đến chiếc ghế bên cạnh anh ngồi xuống. Chị Vát 38. Nói rồi cô quay người lại phía anh. Anh Vũ, thật ngại vì... Còn chưa kịp nói hết thì khoảnh khắc ấy hai người họ trực diện đối mặt nhau, hàng lông mày cùng nhíu lại. Là cô? Là anh? Nhật Vũ khi ấy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới vẫn còn cảm thấy nghi hoặc. Cô là con gái của ông chủ Eli sao? Tưởng với đoạn này trong đầu không ngừng chửi thề. Lúc cô gái kia mượn cô giả thân phận, chỉ nói là người xem mắt tên là Vũ, giám đốc tập đoàn gì đó. Không ở cái trái đất này, tròn hơn cả tròn nữa. Tưởng Vi trong đầu lại bỗng lóe lên một suy nghĩ. Vậy cũng tốt, đằng nào cũng có ấn tượng xấu trước đó rồi. Bởi xem mắt này, không cần phí sức cũng thất bại thôi. Mất công cô bày ra trận, vẻ dân chơi, thứ thiệt, thật là tốn thời gian. Phải, không ngờ là người xem mắt hôm nay lại là anh đấy. Nhật Vũ khẽ nheo mắt soi xét cô. Hôm qua, tôi nhớ là anh Nguyệt gọi cô bằng cái tên khác cơ mà, phải không? Tưởng Vi có một chút chột dạ nhưng ngay sau đó liền đáp lại. Một người bận rộn như anh ấy thì đây là cái chuyện không nhớ tên một người quan trọng cũng bình thường thôi mà. Mà tôi thấy chúng ta cũng cần không cần nhớ tên nhau làm gì. Hôm nay đến xem mắt cũng chỉ là nghe lời phụ huynh thôi. Đằng nào chúng ta cũng không có ấn tượng tốt về nhau rồi thì không cần phải tìm hiểu thêm gì đâu. Kết thúc buổi hẹn đi. Nói rồi Tưởng Vi cũng đứng dậy. Trước khi quay đi còn vẫy tay chào Duy Nam một cái. Chỉ là mới đi được vài bước, bỗng Nhật Vũ lên tiếng. Không nghĩ là cô Hạ Vi có cuộc sống khá phóng khoáng như vậy. Đánh nhau, đi mô tô, chơi bạc. Bỗng nhiên lại khiến tôi nổi hứng muốn tìm hiểu cô đấy. Vừa nghe vậy, Tường Vi liền dừng bước, sau đó sửng sốt qua lại nhìn anh. Tìm hiểu tôi sao? Nhật Vũ khẽ quay người lại, khoanh tay trước ngực mà nhìn đến cô nói. Nếu không tôi đến buổi xem mắt lại làm cái gì? Tưởng Vi trong đầu chợt nghĩ ra một cái tên điên này có phải là tâm trí không bình thường không? Rõ ràng hôm qua còn tỏ thái độ rất kịch liệt với cô. Hôm nay lại bảo là muốn tìm hiểu. Không xong rồi, kèo này cô phải dùng chiêu cuối mới được. Tưởng Vi khẽ cười một cái, sau đó lấy ra một bao thuốc đem theo, rút ra một điếu đưa lên miệng, hút mà tiến lại phía anh. Giám đốc Vũ, người như tôi không có gì để tìm hiểu đâu. Nhưng mà nếu anh thích thì chúng ta có thể tình một đêm cũng được. Tôi rất thích những trải nghiệm, những thứ mới lạ từ những người đàn ông đem lại. Cô hút một hơi thuốc, mà khi ấy Nhật Vũ cũng bình thản đáp lại. Nếu chỉ một đêm, tôi sợ là không đủ để cô trải nghiệm đâu. Chỉ vì một câu nói đó khiến Tưởng Vi sặc khói. Cảm giác cái vị cay xè nó sộc lên mũi rồi mắc nghẹn ở nơi cổ họng, khiến cô không ho ngừng, gương mặt ửng đỏ lên. Khi đấy Tưởng Vi lại tiện tay với luôn ly nước trên bàn đưa lên miệng uống. Nhưng vừa trôi đến hơi tới họng là cô liền phun ra cái mùi vị cay nồng của rượu, càng khiến cô khó chịu hơn. Nhân Vũ nhìn cô như vậy vẫn bình thản nói: không phải là cô muốn trải nghiệm sao? Phấn khích quá đấy hả? Cô đặt vội ly rượu xuống bàn, cô ho tới mức cô hớt cả mắt mà vội nói: giám đốc Vũ, tôi thấy sức khỏe của mình không ổn, tôi đi trước đây. Nói rồi cô vội vàng quay người vội bước đi, từng sải chân dài và nhanh hơn như sợ bị túm lại vậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề. Không phải đầu óc của anh ta không bình thường chứ? Duy Nam đứng đấy nhìn theo dáng người cô đi khuất rồi mới tiến lại phía anh. Giám đốc, người thứ 9... Nói tới đó, Nhật Vũ bỗng đứng dậy lên tiếng: không cần gặp nữa. Vậy cứ báo lại nhé, là tôi với con gái của ông chủ Eli đang tìm hiểu. Sau đấy Nhật Vũ cũng lướt qua cậu ta mà bước đi. Thấy vậy Duy Nam cũng vội theo sau: giám đốc, sao lại muốn hẹn hò với cô ấy? Tất nhiên so về gia thế thì Eli vẫn là một tập đoàn lớn, chỉ là nhân phẩm của cô gái này có vẻ hơi nổi loạn. Nếu như không chọn được một người thì cậu nghĩ ông ấy sẽ bỏ qua việc xem mắt sao? Tại sao anh không chọn những người trước đi? Tôi thấy họ đối với anh ít nhiều cũng có thiện cảm hơn mà. Còn cái cô Hạ Vi này nhìn là thấy không có dính dáng đến anh rồi. Cậu nghĩ tôi chọn cô ta vì muốn kết hôn thật sao? Chẳng qua chỉ là phương án tạm thời đối phó với ông nội của tôi thôi. Để qua một thời gian tôi sẽ nói với ông là vì tìm hiểu không hợp nên dừng lại. Lúc đấy kể kết thúc mọi chuyện gọn gàng nhất có thể, thì nên chọn người cũng không thích hợp sắp đặt này. Duy Nam nghe vậy cũng gật đầu hiểu chuyện. Nhưng mà anh nghĩ là cô chịu hợp tác sao? Không phải là cô ta nói buổi xem mắt này chỉ là vì phụ huynh thôi sao? Tôi và cô ta cùng chung mục đích đối phó. Nếu không muốn bị ép đi xem mắt nữa thì cô ta sẽ đồng ý thôi. Tôi hiểu rồi thưa giám đốc. Khi ấy Tưởng Vi rời khỏi casino liền ngồi vào một chiếc xe sang trọng. Cửa vừa đóng lại, giọng nói sốt sắng vang lên: thế nào rồi? Có phải là khiến anh ta chạy mất dép rồi không? Tưởng Vi lúc này ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân thực thụ của cái tên Hạ Vi mà vẻ áy náy nói: tiền cọc tôi trả lại, tiền thắng ở casino tôi cũng trả lại hết đấy. Cố gắng đối phó với anh ta nhé. Nói tới đó, Tưởng Vi cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Cô chạy vội lại phía một chiếc taxi đang đỗ gần đấy, ngồi vào rồi rời khỏi. Động thái nhanh gọn tới mức Hạ Vi, Hạ Nhi không giữ cô lại. Cô ta nhìn xuống vài tờ tiền trong tay lại càng khó hiểu. Sao vậy nhỉ? Không lẽ gặp phải một tên biến thái sao? Nghĩ vậy, Hạ Nhi khẽ dùng mình một cái, sau đó cũng liền rời khỏi động xe mà lái rời đi. Tối đấy tại một căn biệt thự Nam Vương, ánh đèn răng kín cả một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, thắp sáng lên cả khoảng sân lớn với muôn cây hoa cảnh. Trong phòng ăn sang trọng, trên một bàn bày biện thịnh soạn, chỉ duy nhất có hai người đàn ông ngồi đấy dùng bữa, giọng nói ồm ồm vang lên: buổi xem mắt thế nào rồi? Nhật Vũ dùng phần ăn của mình, nghe vậy cũng bình thản đáp: thư ký Nam chưa báo cáo lại với ông sao? Cậu ta nói là việc của cậu ta, ông muốn biết cảm xúc của cháu. Chẳng qua chỉ là có ấn tượng với cô ấy một chút thôi, chúng cháu vẫn đang tìm hiểu nhau mà. Ông Hùng nghe vậy rất hài lòng mà gật đầu. Cái gì cũng cần phải có thời gian, không bằng để ông hẹn con bé đến gặp nói chuyện, cho hai đứa tiện trò chuyện nhé. Bọn cháu cũng chỉ là mới tìm hiểu thôi mà, mời cô tới nhà mình sẽ khiến người ta sợ đấy ông. Sợ gì mà sợ chứ, giữa ông với ba con bé cũng là chỗ quen biết. An thịt nó đâu mà sợ, để mai ông liên lạc với nó. Nhật Vũ nghe vậy liền lên tiếng: nếu mà ông mời thì để cháu mời vẫn hơn, có gì cháu sẽ báo lại với ông nhé. Vậy cũng được. Sau câu đấy anh đứng dậy: cháu ăn xong rồi, Thiên Vương có việc phải xử lý, cháu đi trước đây. Nói rồi Nhật Vũ cũng quay người rời đi. Ông Hùng ngồi đấy còn nói với theo: cái thằng này, công việc không làm thì để mai làm, chuyện quan trọng bây giờ là thành gia lập thất. Khi ấy tại Selina, cái Trinh đi lại huých vai cô một cái rồi hỏi: sao rồi, kèm qua ăn được không? Tôi trả lại tiền rồi. Sao thế, có người đàn ông nào mà mày không trị được sao? Tưởng Vi chán nản thở mạnh một cái, nhìn sang bạn của mình: thành phố mình có bao nhiêu dân mày biết không? Trinh nghe vậy lại khó hiểu nhìn cô: sao lại hỏi cái đó? Tôi đang tính xác suất đụng mặt một người lạ là bao nhiêu. Mày nói cái quái gì thế? Tao cũng chẳng hiểu nữa. Mày biết không, người hôm qua gặp mặt ấy là anh ta đấy. Trinh nghe vậy vẫn chưa hiểu ý của cô: anh ta, anh nào? Là cái tên mà suốt ngày mày cứ lải nhải khen đẹp trai ấy. Anh ta là Vương Nhật Vũ, giám đốc của tập đoàn Thiên Vương. Cái Trinh lúc này kinh ngạc tròn mắt nhìn cô: trùng hợp vậy sao? Ôi mẹ ơi, mày có duyên ghê. Có mà vô duyên ấy. Anh ta có nhận ra mày không? Rồi sao? Nhận ra chứ, nhưng không nghi ngờ gì thân phận của tao cả. Có điều đầu óc của anh ta không được bình thường cho lắm, tâm lý có chút biến thái nữa. Nói chung cái loại đàn ông này tốt nhất là đừng có mơ mộng nữa. Vừa lúc đấy, từ phía của Vương Nhật Vũ bước vào bên trong, nghe tiếng động, bọn họ cùng nhìn ra. Xin chào. Chị nói tới đấy, Tưởng Vi mắt chữ A mồm chữ O, sau đấy thao tác linh hoạt, liền ngồi thụp xuống dưới đất, nấp sau cái bàn quầy, nép vào chân của bạn mình và lẩm bẩm. Sao mà còn thiêng hơn cả nhang mũi thế? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.